Câu chuyện của Cừu, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nịnh nọt không hiệu quả lắm, bà Tôn phồng má rồi xẹp xuống, như đang cố nuốt cục tức, bà run rẩy lẩm bẩm. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nói không ra hồn, tôi cho cậu đi đầu thai làm chó ngay. Hai, là thế này, hôm qua tớ và bạn tớ xui xẻo, gặp phải minh hôn. Cậu ỉu xìu, hình như tớ lạc vào cấm địa mà bà nói. Cái gì, thằng nhóc thối tha, bảo cậu đi tìm ác linh, cậu lại chạy đến đó làm gì hả? Bà Tôn tóm lấy cậu, định đánh như đánh cháu, nhưng lại dừng tay, quái dị hỏi. Không đúng, sao cậu còn ở đây? Cậu thoát ra khỏi cấm địa kiểu gì? Vì có xe buýt đến, lái xe cũng là bán sinh linh, ông ấy nhớ đường. À, vậy vận may của cậu vẫn còn tốt lắm. Bà Tôn tò mò nhìn cậu, tặc lưỡi. Vào cấm địa mà thoát ra được, cậu là người đầu tiên đấy. Bà ơi, cấm địa đó rốt cuộc là chỗ nào? Bà Tôn phẩy tay, nói qua loa. Ra rồi thì yên phận đi, hỏi nhiều làm gì, nhỡ sau này lại lạc vào thì sao? Bà Tôn suýt nữa hộc máu. Còn muốn vào nữa à? Không phải, tớ nói là lỡ thôi. Vậy thì cẩn thận vào, ác linh không ở trong cấm địa, đừng lãng phí sức lực. Cậu may mắn một lần, không chắc lần sau cũng vậy. Suy nghĩ một lúc, bà ấy lại kiên nhẫn. Thôi được rồi, tôi nói cho cậu biết, trong giấc mơ sắp C, H, E, T có nhiều cấm địa xuất hiện ngẫu nhiên. Cái cậu vào gọi là vùng đất minh hôn. Các cấm địa khác liên quan đến cái chết. Chỉ có vùng đất minh hôn là nơi giam giữ người C, H, E, T theo ý muốn của người sống. Mong muốn quá mạnh mẽ, người C, H, E, T không thể siêu thoát. Tạo ra vùng đất minh hôn. Người ở đó cũng biến thành ác quỷ, nhưng ở đó có nhiều kẹo mừng và tiền mừng, ác quỷ ở nơi khác đến đó tìm thức ăn. Có thể nói đó là cấm địa an toàn nhất, nhưng nếu lần sau cậu lạc vào cấm địa nguy hiểm hơn thì sao? Nên cậu đã thoát được rồi, hãy tránh xa chúng ra. Hiểu chưa? Bà ấy lấy ra một tờ giấy vàng nhăn nhúm từ tay áo, đưa cho cậu. Diệp Tinh Du cầm lấy, miễn cưỡng đọc những chữ kỳ quái trên đó. Cấm địa có 18 loại, C, H, E, T đuối, rơi, lửa thiêu, kịch độc, kỳ dị, bất hạnh, huyết trì, minh hôn, thành phố hoang, hỗn loạn. Đây là tất cả cấm địa à? Cậu hỏi. Đây là những cấm địa chúng ta biết. Bà Tôn nhấn mạnh, ai biết được còn có cấm địa mới nào không? Nếu cậu bị ác linh hại chết, cũng có thể biến thành ác quỷ ở đó đấy. Cấm địa còn mọc ra cái mới à? Đó là lý do chúng ta phải tiêu diệt ác linh. Nói cậu cũng không hiểu, nhưng cậu tìm ác linh có phát hiện gì mới không? Có chứ, có mục tiêu rồi. Một tên G, I, E, C người Bi Ba N Thái, đã C, H, A, T, X, Á, C ba người, còn bắt cóc một người nữa. Tàn nhẫn vậy sao? Bà Tôn nhìn xa xăm, lẩm bẩm. Khó trách, nếu không nhanh bắt được nó, nơi đó sẽ thành cấm địa. Bà ơi, sao ác quỷ cứ lảng vảng mãi thế? Nếu oan ức thì tự đi tìm ác linh mà báo thù chứ. Báo thù? Bà Tôn cười khẩy, ác quỷ cũng là người biến thành, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn thôi. Gặp ác linh á, có mà tè ra quần, cầm chắc bùa hộ mệnh của tôi vào. Lỡ gặp ác linh còn giữ được mạng, vậy bà cho cháu thêm một cái nữa đi. Cháu muốn cho bạn cháu một cái. Bà Tôn trợn mắt, suýt nữa lật bàn. Cậu coi tôi là cái gì? Siêu thị à? Không có. Chỉ có một cái. Diệp Tinh Du xị mặt, hỏi. Vậy, bà có thể nói cho cháu biết các cấm địa khác trông thế nào không? Bà ấy không muốn nói, nhưng sợ cậu cứng đầu lao vào cấm địa, đành miễn cưỡng giải thích. Ví dụ như vùng đất lửa thiêu, toàn là người bị lửa thiêu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất kỳ dị, toàn là người C, H, E, T vì bệnh hiếm gặp. Nói chung, người quanh quẩn trong cấm địa đều có chấp niệm quá nặng. Chắc cậu nghe nói, khi có tòa nhà cháy, người ta hay nhảy lầu. Thực ra, họ không tìm người thế mạng, mà không cam lòng khi chỉ mình xui xẻo, muốn người khác cùng xui. Thấy càng nhiều người xui xẻo, họ sẽ tự động buông bỏ. Bà Tôn thấy Diệp Tinh Du chăm chú lắng nghe, đành khuyên. Thằng nhóc, tôi nói nhiều vậy không phải để cậu đi mạo hiểm đâu. Đừng thấy lạ mà mất mạng. Bố mẹ cậu sẽ đau lòng lắm, cháu không đi lung tung vào cấm địa đâu. Nhưng mà, cậu nhìn bà Tôn, dè dặt hỏi, vùng đất bất hạnh ở đâu ạ? Bà Tôn nhìn cậu, mặt xanh mét. Sao cậu hỏi chỗ đó? Có người gọi điện, bảo cháu đến đó tìm cô ấy. Cậu đồng ý rồi hả? Chưa ạ, lúc sống, cậu có gặp chuyện gì không? Sao ạ? Cháu không nhớ nữa. À, đúng rồi, cậu đang trong giấc mơ sắp chết. Bà Tôn lo lắng, vậy người ở vùng đất bất hạnh tìm cậu làm gì? Cậu chỉ là thằng mốc. Lẽ nào? Diệp Tinh Du hỏi, chỗ đó là những người thế nào ạ? Chỗ đó hơi. Bà Tôn ngập ngừng, rồi đổi chủ đề. Liên quan gì đến cậu? Cậu cứ ở yên đây là được. Thôi, nếu cậu hết câu hỏi rồi thì về đi. Tôi bận lắm, đừng đến đây ồn ào nữa. Cách chương.